Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, Hoàng giải. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu, Tô Vân. Trịnh Nhân Thanh âm khàn khàn càng ngày càng lợi hại, miễn cưỡng nói hai chữ, liền dừng lại, ngươi, hỏi một chút lão Phan chủ nhiệm. Gần đây có cái gì bệnh? Trịnh Nhân thấp giọng nói đến. Mặc dù khoảng cách không xa, Tô Vân vậy rất cố gắng mới nghe được Trịnh Nhân là nói cái gì. Có hoài nghi, Tô Vân kinh ngạc hỏi. Trịnh Nhân vô lực làm một cái động tác tay. Tô Vân cảm giác Trịnh Nhân giống như là một con thú bị nhốt như nhau, muốn cùng không tên đối thủ chiến đấu. Chỉ là kết cục đã xác định, bỏ mặc hắn lại cố gắng thế nào, cũng sẽ vứt mũ khí rơi áo giáp, quân lính tan rã, càng nhiều cố gắng, liền sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương. Tô Vân khẽ lắc đầu một cái, cho dù ở trấn Nam Xuyên, Tô Vân vậy không có ở Trịnh Nhân trên mình cảm nhận được loại này tuyệt vọng hơi thở. Ta tới hỏi đi, Thường Duyệt nói. Tô Vân gật đầu một cái. Sau đó cầm đầu dựa vào đến trên cửa sổ xe, nhìn bên ngoài không ngừng về phía sau lao vùn vụt bóng cây. Dần dần nhập thần, vùng vẫy là không có ích lợi gì. Hắn bắt đầu mô phỏng giải phẫu, thiết lá phổi, vẫn là tiết phổi đoạn. Đây là bây giờ nếu muốn, nếu là không có vậy hai cái chưa rõ rời đi điểm. Có thể tiết phổi đoạn. Như vậy sau khi giải phẫu có thể cất giữ bên trái phổi hạ lá. Đi qua giải phẫu, phổi chức năng tổn thương cũng chỉ có 1520 cỡ đó. Thậm chí giải phẫu làm biến đổi tinh tế một chút, còn có thể gìn giữ càng nhiều hơn phổi chức năng. Nhưng mà vậy hai cái chưa rõ rời đi bếp tồn tại. Để cho thuật thức xuất hiện biến hóa, Tô Vân cảm thấy rất khó khăn xác định. Nhưng nếu là bảo thủ dạy gặp, ít nhất phải cắt một cái lá phổi mới được. Trịnh Nhân sẽ nghĩ như thế nào? Hàng này có lẽ sẽ muốn làm bắn nhiều lần tan rã để giải quyết đi. Đến gần bên bờ, ngược lại cũng tương đối thích hợp. Sau khi giải phẫu còn muốn uống thuốc đặc trị, phải làm gen kiểm tra. Tô Vân cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Điện thoại di động liên tục không ngừng ông ông tác hưởng. Phim ở từng tờ một truyền vào. Trịnh Tổng, bọn họ nói từ chống động đất cứu nạn sau khi trở lại, lão Phan chủ nhiệm thân thể thì không phải là rất tốt. Nhưng lúc đó mọi người vậy cũng không có chú ý, cho rằng là thời gian dài mệt mỏi đưa đến. Nghỉ nửa tháng, một tháng là tốt. Dẫu sao số tuổi lớn như vậy, chơi đùa thời gian còn có chút dài. Trịnh Nhân trầm mặc nghe. Thường Duyệt định nói nhiều điểm nói, để cho bầu không khí hòa hoãn một chút. Sau khi trở lại, lão Phan chủ nhiệm bị cảm hai lần. Lần đầu tiên kiểm tra, phát hiện có sưng phổi, uống dược vật chữa trị, hiệu quả không tốt, muốn tĩnh điểm đầu bào khúc tùng. Nhưng test ra dị ứng, lão Phan chủ nhiệm nóng nảy vậy bướng bỉnh. Cũng được đi, dị ứng, làm sao phán đoán. Lão Phan chủ nhiệm hẳn không có dị ứng xử. Trịnh Nhân nói, hắn nhớ có một lần lúc ăn cơm, thảo luận uống rượu ảnh hưởng truyền thuốc kháng sinh thời điểm. Lão Phan chủ nhiệm nói qua chuyện này, ta hỏi một chút, Thường Duyệt nói, rất nhanh, nàng nói đến, lúc ấy nổi lên rất nhiều da trần. Cuối cùng liền, da trần, là hoại tử tính mụn nhọt sao? Trung tâm hoại tử. Giống như là núi lửa cái loại đó. Khụ khụ khụ, Trịnh Nhân nói rất gấp, thanh âm cuối cùng khan khan đến biến mất, cả giận co rút, sau đó ho khan kịch liệt. Trịnh Nhân nhớ lại tối hôm qua thấy lão Phan chủ nhiệm cái chán mụn dậy thì trong lòng đột nhiên dấy lên hy vọng. Hoại tử tính mụn nhọt. Tô Vân ngẩn ra, thân là ngoại khoa tim ngực xuất thân hắn, đối với ung thư phổi các loại chữa bệnh cơ lý không nói nhược chỉ trường. Nhưng vậy không có gì hay hàm hồ. Chẳng lẽ nói không phải ung thư phổi? Vậy không thể nào. Tô Vân mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng hình ảnh học biểu hiện chính là như vậy. Căn bản không cái gì hàm hồ. Trịnh Nhân Hàng này chính là một túng hóa. Tô Vân nghĩ đến, hắn đang trốn tránh, đang suy nghĩ là những thứ khác tật bệnh, được không dùng đi đối mặt, giống như biết tin tức sau đó. Hắn trực tiếp thất thần, và rất nhiều thân nhân người bệnh như nhau, sắc mặt nhợt nhạt, mất trí nhớ ngắn ngủi. Hàng này, Tô Vân thở dài, bọn họ nói không biết. Thường Duyệt dùng WeChat sau khi hỏi đôi câu trả lời, để cho người đi tìm chủ nhiệm, lập tức xem, chủ yếu là ở trước ngực, có hay không hoại tử. Tính mụn nhọt, Trịnh Nhân đứt quãng nói đến. À, Thường Duyệt cũng không hỏi tại sao, lập tức đi hỏi, đây là một người hạ cấp bác sĩ hẳn có thuộc tính. Trước thi hành, cuối cùng định chẩn có vấn đề gì? Bình tĩnh ngồi lại nói lên ý kiến. Volvo XC60 trầm mặc chạy ở trên xa lộ. Càng đi bắc đi, xe càng thiếu, tốc độ cũng ở đây siêu tốc bên bờ nhấp nhô. Trịnh Tổng, có, Thường Duyệt bỗng nhiên nói đến. Ta xem tấm ảnh. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Thường Duyệt lập tức đem Trịnh Nhân ý nghĩa nói cho vậy mặt. Lúc này, không người đi quản lão Phan chủ nhiệm có cao hứng hay không. Coi như là Trịnh Nhân muốn con hổ sợi dâu, cũng phải rút ra hai cây. Rất nhanh, tấm ảnh gửi tới, Thường Duyệt đem điện thoại di động giao cho Trịnh Nhân. Quả nhiên, lão Phan chủ nhiệm ngạch bộ mặt, trước ngực có thể gặp phát thêm mụn nhọt, có vẫn không thay đổi thành hoại tử tính mụn nhọt. Có thì giống như là Trịnh Nhân miêu tả như vậy. Có, núi lửa trứng. Tô Vân kinh ngạc, chẳng lẽ Trịnh Nhân thật đoán được chân tướng? Không phải ung thư phổi. Không thể à, trên hình ảnh y khoa đặc thù, thật là không nên quá rõ ràng. Lão bản, bệnh gì? Tô Vân thử dò xét hỏi. Bước đầu hoài nghi là chống động đất cứu nạn thời điểm quá mức mệt nhọc. Thường Duyệt, hỏi một chút lão Phan chủ nhiệm, chống động đất cứu nạn thời điểm, có phải hay không và người miền Nam ở cùng một chỗ? Ăn vật gì đặc biệt? Lần này Thường Duyệt trực tiếp cầm điện thoại gọi cho lão Phan chủ nhiệm. Cũng mất cấp trên cấp dưới giữa cái loại đó sợ hãi, mà giống như là hỏi người bệnh như nhau. Tâm trạng nóng nảy, thái độ thật không tốt. Muốn nếu đổi lại là và thân nhân người bệnh câu thông, trao đổi nói, sợ là lúc này hai bên cũng không biết rất vui vẻ. Nhưng loại phương thức này trực tiếp nhất. Quả nhiên, Trịnh Nhân suy đoán một lần nữa ở giữa. Lão Phan chủ nhiệm ở chống động đất cứu nạn thời điểm, gặp tỉnh Thiên Nam xe cấp cứu 120 đội. Làm việc với nhau 4 ngày. Cuối cùng lúc chia tay, vậy mặt mời lão Phan chủ nhiệm ăn một lần con chuột. Trịnh Tổng, là con chuột, đồ chơi kia có thể ăn sao? Thường Duyệt cảm thấy có chút chán ghét, hỏi, có phải hay không hoang dại Trung Hoa chuột chúc? Câu trả lời là khẳng định. Tô Vân, ngực khoa ai trình độ đủ? Tào Quốc Trấn trình độ như thế nào? Trịnh Nhân trực tiếp hỏi, nhưng không cùng Tô Vân trả lời. Hắn liền lầm bầm lầu bầu nói đến, không nóng nảy. Không nóng nảy, hồi sau này hãy nói. Thanh âm càng ngày càng nhẹ, giống như là tự mình an ủi mình như nhau. Nếu là không trước khi những cái kia cử động, Tô Vân khẳng định cho rằng Trịnh Nhân đây là chứng bệnh thần kinh. Đều là huyễn nghĩ ra được bệnh tình, nhưng mà hàng này hẳn là đoán được cái gì. Trung Hoa chuột chúc, gọi tắt chuột chúc, lại tên dễ chúc chuột, dễ chúc heo, chúc ly, mang ly, chúc Itachi, mao cây chuột, ba mao chuột, rất nhiều chỗ đều đã nhân công chăn nuôi, làm là một loại thức ăn ngon. Chuột chúc vị thịt ngon, thấp mỡ, cao trứng trắng, chứa nhiều giống vitamin đạt tới thân thể con người cần thiết từ dinh dưỡng vật chất. Nhưng mà, Tô Vân đầu óc bên trong bắt đầu tìm tin tức tương quan. Chỉ là hắn tìm một vòng,